Thần Vương Lệnh, chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 530. Lúc này tên mập đã nhanh chóng chạy đến tường, đừng nhìn gã ta béo mà coi thường. Động tác của gã vô cùng linh hoạt, gã ta gầm nhẹ một tiếng rồi nhảy lên cao, trước mắt đã là vách tường. Tần Thiên dùng chân đá một cái xuống đất, ầm một tiếng, một lưỡi kiếm lao đến. Rầm một tiếng, một tay của tên béo bị ghim lên tường. A, đau chết mất, tha mạng, tha mạng. Bàn tay bị đính trên tường, cơ thể gần 200 cân lủng lẳng phía dưới, đau như thế nào có thể tưởng tượng được. Tần Thiên sải bước đi đến, hắn nắm lấy chân của tên béo, kéo gã ta như kéo heo vào lò mổ đi vào trong. Đến lúc này, tất cả phòng tuyến Phan Long sắp xếp đã bị sụp đổ. Ma quỷ, hắn ta là ma quỷ, nhanh, chúng ta mau chạy đi. Sắc mặt Phan Long trắng bệch, hắn ta thì thào nói muốn chạy trốn nhưng cơ thể lại run lẩy bẩy, hắn ta bị dọa đến không còn chút sức lực nào. Ầm tiếng, vách tường trước mặt bị đập thủng một lỗ, tên mập mạp kia bay vào. Tần Thiên dùng cơ thể gã ta như búa tạ, trực tiếp đập nát bức tường. Bõm, tên mập bị ném vào suối nước nóng, bọt nước bắn ra khắp nơi. Mục Phi Phi ôm miệng hét lớn, đến khi nước lắng xuống, cơ thể tên mập đã nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Không được qua đây, Tần Thiên, mày không được qua đây. Tao có súng. Nhìn thấy bóng dáng Tần Thiên xuất hiện sau lỗ hổng, Phan Long hoảng sợ kêu to, hắn ta kịp phản ứng lại, vội vàng cầm lấy khẩu súng lục bằng vàng kia. Nhắm thẳng vào Tần Thiên, khuôn mặt Tần Thiên lạnh như băng, hắn nâng chân bước từ lỗ thủng vào. Tôi đã nói, đêm nay tôi giết người có chúa cũng không ngăn được. Phan Long run rẩy nói, mày nhất định phải chết, tao có súng, cho dù mày có lợi hại hơn nữa thì tao không tin mày có thể ngăn được đạn. Tao muốn giết mày để báo thù cho em gái tao. Phan Long vô cùng hoảng sợ, đứng ở bờ vực chuẩn bị sụp đổ. Trong tiếng la hét, hắn ta nâng súng về phía Tần Thiên rồi bóp súng. Trong lúc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, Mục Phi Phi trốn phía sau đột nhiên ra tay. Cô ta ôm chặt lấy cổ Phan Long, liều mạng vật ngã hắn ta. Phan Long hốt hoảng nổ súng, đạn bay về phía nóc nhà. Cách chương.